Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, ảo ảnh trận pháp. Làm Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí tăng lên, điểm này áp lực đối với hắn mà nói một chút cũng không coi là cái gì. Đem mình thần thức lực lượng thả ra ngoài, Đông Phương Mặc tốc độ cực nhanh, liền xuyên qua cái này một mảnh u tối mang theo quỷ dị áp lực địa phương. Lại đi về phía trước, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đi về phía trước qua mấy bước, trước mắt xuất hiện một tòa xiềng xích kiều, chỉ có như vậy mấy cái thiết tác, nhưng là phía dưới là mạo hiểm ngâm nham tương, nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng sẽ không để cho bởi vì khó khăn, để cho người khổ sở là, không trung cũng là quỷ dị màu đỏ, hơn nữa vẫn không ngừng rơi xuống từng đạo ngọn lửa, nhìn trước mắt tình cảnh. Ngay cả Đông Phương Mặc đều có mấy phần sợ hãi. Theo bản năng, liền thả ra mình thần thức lực lượng. Bất kể làm sao dò nhìn, cũng không nhìn ra đầu mối gì. Để cho người không thể phán đoán đây rốt cuộc là ảo ảnh hay là chân thực. Nhưng trước mắt, chỉ có một con đường như vậy. Trừ cắn răng đi qua, không có biện pháp khác. Nếu như lui lại, như vậy cái khảo hạch này coi như là thất bại. Đông Phương Mặc cẩn thận bắt được xích sắt kia, có chút đốt cảm giác nóng, chìm ở tâm thần, Đông Phương Mặc đem trong đan điền linh khí quán trú ở lòng bàn tay, chống cự cái này cháy cảm giác, mới vừa bước lên cái kia xiềng xích, chỉ thấy không trung rơi xuống một đoàn ngọn lửa tới, chạy thẳng tới mình vai trái tới, bất kể là thật hay giả, hắn cũng không dám để cho ngọn lửa này gần người, vội vàng dưới chân chuyển một cái. Người bên đi qua, cái này một đoàn ngọn lửa giống như là thiêu đốt môi bóng giống nhau. Mặc dù là không có một thanh âm, nhưng là cùng Đông Phương Mặc dưới chân xích sắt đụng nhau lúc. Hay là bay làm bắn ra rất nhiều hỏa tinh tới. Lửa kia tinh rơi ở trên người trên y phục, nhất thời bị đốt phá mấy nhỏ bé động. Thật a, Đông Phương Mặc không khỏi từ tâm bên trong có chút run rẩy. Bất quá là một khảo hạch. Kiếm tông lại tới thật, vốn là bọn họ thông qua mới vừa rồi cái kia có quỷ dị áp lực không gian lúc. Lớn như vậy không gian bên trong, không thấy được người khác, chỉ có mình. Vì vậy, bước lên cái này xiềng xích cầu lúc, cũng là một người. Nhưng là, làm Đông Phương Mặc đi ra mấy bước lúc, mới phát hiện, điều này ngọn lửa cháy mạnh nham tương bên trên, là có vô số điều xiềng xích cầu. Nhưng là những xiềng xích kia trên cầu đều là trống rỗng. Cũng không biết Liễu Mộ Nam bây giờ đến địa phương nào. Đông Phương Mặc cái ý niệm này chẳng qua là lóe lên một chút. Liền muốn tiếp tục bước. Nhưng là đột nhiên, bên cạnh truyền đến một cô gái tiếng thét. Đông Phương Mặc nghiêng đầu đi. Không nghĩ tới, lại thấy được Liễu Mộ Nam bóng người. Không nghĩ tới, Liễu Mộ Nam tốc độ cũng không chậm. Đông Phương Mặc một bên thận trọng di động mình bước chân. Ánh mắt cũng không ngừng bay về phía Liễu Mộ Nam. Hắn lo lắng Liễu Mộ Nam. Rất lớn trong trình độ là vì đới ngữ nhu. Nếu như Liễu Mộ Nam thật ở khảo hạch bên trong bị thương. Hắn cảm thấy mình thật xin lỗi đới ngữ nhu phần kia tín nhiệm cùng trông cậy. Vừa lúc đó, ba đoàn hỏa cầu đồng thời hướng Liễu Mộ Nam rơi xuống đi. Những thứ này hỏa cầu là ngẫu nhiên. Đông Phương Mặc cũng mới vừa tránh thoát một cái. Nhưng là cái này ba đoàn cùng chung xông về Liễu Mộ Nam. Hay là để cho Đông Phương Mặc không khỏi là nàng lau mồ hôi một cái. Liễu Mộ Nam hữu kinh vô hiểm tránh thoát hai luồng. Nhưng là đoàn thứ ba rơi xuống lúc. Chân trái không có tránh ra. Nhất thời, chân trái trên bị đốt lụn bại. Đông Phương Mặc nhất thời kêu lớn. Liễu Mộ Nam, mau đi tắt lửa. Tập trung tinh lực qua xiềng xích kiều. Cẩn thận nhiều hơn. Thời khắc này hắn, càng là một chút vội vàng cũng không giúp được. Mỗi một xiềng xích giữa ngược lại có thể thấy đối phương. Nhưng là lại có một loại cao thâm cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc cũng không phá nổi. Liễu Mộ Nam tựa hồ nghe được Đông Phương Mặc tiếng kêu. Ngửa lên mặt nhỏ nhắn hướng về phía Đông Phương Mặc nhìn tới bên này. Nhưng là để cho Đông Phương Mặc càng không thể tưởng tượng nổi là Đường Gia Sơn hai người lại cũng xuất hiện ở Liễu Mộ Nam tòa kia xiềng xích trên cầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải là mỗi người đi một tòa xiềng xích cầu sao? Liễu Mộ Nam, cẩn thận sau lưng. Đông Phương Mặc chỉ đành phải lên tiếng nhắc nhở. May mắn chính là cái này cấm chế là không ngăn cách thanh âm. Đông Phương Mặc nói gì? Liễu Mạc Nam toàn bộ có thể nghe được. Liễu Mộ Nam nghe được Đông Phương Mặc tiếng kêu. Nhất thời quay đầu, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Bởi vì hai người bộ mặt dừ tợn nhìn nàng. Không nghĩ tới, thật là oan gia hẹp lộ. Ở chỗ này giải quyết ngươi, cũng không ai biết. Đang khi nói chuyện, hai người liền hướng về phía Liễu Mộ Nam đưa ra ma chảo. Đông Phương Mặc lo lắng một quyền đánh cái kia cấm chế phía trên. Tùy ý hắn nhắc tới mình cái kia màu xanh nhạt thần thức lực lượng. Làm thế nào cũng không thể cởi ra cái này cấm chế. Cái này đáng chết cấm chế trận pháp. Cũng vừa lúc đó, Liễu Mộ Nam bị hai người kiềm chế. Ba người chiếu cố bọn họ ân oán giữa. Lại lơ đễnh một chút. Không có tránh ra rơi xuống một đoàn siêu cấp lớn hỏa cầu. Ba người đồng thời rơi vào trong nham tương. A, Đông Phương Mặc không khỏi kinh hô lên. Trong lòng chẳng qua là có một cái ý nghĩ. Cái này phải hắn làm sao cùng đới ngữ nhu giao phó. Không muốn. Đông Phương Mặc có chút không chỗ nào thích ứng. Liễu Mạc Nam bên kia đến cùng xảy ra trạng huống gì? Tại sao có thể như vậy a? Đông Phương Mặc thật là muốn nổi điên. Mặc dù Liễu Mạc Nam rơi xuống, để cho hắn quả thật có chút tiếc. Nhưng là càng nhiều hơn, là đúng đới ngữ nhu áy náy. Đông Phương Mặc điên cuồng đem mình thần thức lực lượng vận dụng đến trình độ cao nhất. Từng đạo thủ quyết sử dụng, mặc dù không có tác dụng chút nào. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ là muốn giải khai nơi này cấm chế. Đông Phương Mặc, người tỉnh táo một chút. Ngân kỳ thanh âm từ Đông Phương Mặc trong đầu truyền tới. Người mau dừng lại. Đông Phương Mặc cũng bất vi sở động. Như cũ bất kể tiêu hao sử dụng mình thần thức lực lượng. Muốn phá vỡ cái này cấm chế. Hắn mau chân đến xem Liễu Mạc Nam. Cho dù Liễu Mạc Nam chết. Hắn cũng muốn đem thi thể mang đi ra ngoài. Nếu để cho Liễu Mạc Nam cứ như vậy an nghỉ ở chỗ này. Đới ngữ nhu há chẳng phải là càng đau lòng. Đông Phương Mặc, nghe ta nói. Người mới vừa nhìn thấy. Có thể căn bản không phải thật. Người suy nghĩ thật kỹ. Người cùng nhau đi tới. Người một mực đang dùng ngươi thần thức lực lượng dò nhìn. Người nhưng có thấy có người nào ảnh. Hoặc là một chút người khác khí tức sao. Ngân Kỳ lo lắng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Nghe Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc nhất thời ổn định tâm thần. Đứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì. Ngân Kỳ, đây là ngươi đoán, hay là ngươi đang an ủi ta? Đông Phương Mặc, ta thật không phải là đang an ủi ngươi. Nơi này cấm chế như vậy lợi hại. Những thứ này ảo ảnh giống như thật cũng dễ hiểu. Ta muốn, mới vừa rồi. Bất quá là đem trong lòng ngươi lo lắng chuyện biến thành sự thật. Mà để cho ngươi rối loạn tâm thần. Ngân Kỳ lần này càng bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc không muốn đi về trước nữa một bước. Chẳng qua là cố chấp đứng tại chỗ. Không ngừng né tránh lại một đợt rơi xuống ngọn lửa. Cảm thụ có chút cố chấp Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ có chút nóng nảy. Đông Phương Mặc, ngươi nhưng lo lắng ngươi tử tỷ tỷ. Tử tỷ tỷ. Đông Phương Mặc có chút tâm thần không yên. Bị Ngân Kỳ vừa nói như vậy. Đầu óc hắn bên trong phản ảnh đi ra ngoài tử tỷ tỷ danh tự này. Cái kia lo lắng cũng không ít. Nhưng là đột nhiên. Đông Phương Mặc thấy. Ngoài ra một cái xiềng xích trên cầu. Lại xuất hiện tử tỷ tỷ bóng người. Nàng người oai oai nữ nữ. Vừa thấy được Đông Phương Mặc. Liền hướng hắn hô to. Tiểu Mặc, nhanh lên một chút mau cứu ta. Cửa chùa bên ngoài, đường ra sơn người lại tới bắt nạt chúng ta. Chúng ta bất đắc dĩ mới chạy vào. Đường ra sơn, Đông Phương Mặc nhất thời hai quả đấm nắm chặt. Nhưng là theo sát, phía sau Dương Phong, Dương Mậu đám người cũng xuất hiện. Nhiều người như vậy, đều chen ở một cái xiềng xích trên cầu. Cái kia xiềng xích kiều thì có chút không chịu nổi nhiều người như vậy. Đã bị đè như vậy cong. Mắt thấy nhiều người như vậy thì phải rơi xuống. Đông Phương Mặc, Dương gia người là không thể có thể đi vào. coi như Đường Gia Sơn người như thế nào đi nữa làm khó bọn họ. Bọn họ cũng không khả năng vào tới nơi này. Ngươi bây giờ nên biết, hết thảy các thứ này đều là ảo tưởng. Ngân Kỳ nhìn Đông Phương Mặc lại phải bị trước mắt ảo ảnh làm cho mê hoặc. Vội vàng nhắc nhở hắn. Đông Phương Mặc lắc đầu. Đúng vậy, Ngân Kỳ nói không sai. Nhưng là trước mắt tình cảnh này, là như vậy chân thực. Vừa lúc đó, cái kia xiềng xích kiều rắc rắc một tiếng, đi đôi với vô số người tiếng thét, rơi vào trong nham tương, không kìm lòng nổi dưới. Đông Phương Mặc kêu lớn, Tử tỷ tỷ, Dương Phong đại ca, Đông Phương Mặc, người nhanh tỉnh táo một chút. Cái này thật chỉ là ảo ảnh. Ngân Kỳ không ngừng nói, nhắc nhở Đông Phương Mặc. Mặc dù trải qua Ngân Kỳ nhắc nhở, Đông Phương Mặc đã ý thức được nơi này quả thật có chút quỷ dị. Mình bên này, ngay cả nửa người khí tức đều không phát hiện được. Bên kia tại sao nóng như vậy nháo? Đây là không thể nào. Kiếm Tông là không thể nào thiết kế ra như vậy não tàn trận pháp. Ngân Kỳ, thật may có ngươi nhắc nhở. Đông Phương Mặc xoa xoa tay lòng mồ hôi lạnh, không nhìn nữa nơi khác. Chẳng qua là trầm xuống tâm thần, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ngay tại Đông Phương Mặc đi ra không có mấy bước lúc, Liễu Mạc Nam, Tử tỷ tỷ thanh âm nhất thời sau lưng hắn vang lên. Đông Phương Mặc, mau tới mau cứu ta, mau cứu chúng ta. Vốn là cái kia kiên định bước chân trở nên có chút do dự. Đông Phương Mặc đối với thân tình hữu tình, chỉ cần là đối với hắn người tốt, hắn đem như vậy tình nghĩa nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút thời điểm do dự, Ngân Kỳ nói ra, Đông Phương Mặc, không cần để ý những ảo ảnh kia. Người trọng yếu nhất bây giờ là thông qua nơi này. Thông qua khảo hạch, người chỉ có đi qua nơi này, mới sẽ thông qua khảo hạch. Lời như vậy, người mới có thể gặp được chân chính Liễu Mạc Nam. Chờ ngươi ra cái này đại trận, người mới có thể trở về đi gặp ngươi thân nhân, mới có thể tiếp tục bảo vệ bọn họ, mà không phải là ở chỗ này bị những thứ này ảo ảnh làm cho mê hoặc. Ngân Kỳ, cảm ơn ngươi rồi. Ngân Kỳ một lần trịnh trọng lời đề tỉnh Đông Phương Mặc. Nếu mình cũng cảm thấy nơi này có chút không đúng, vậy cũng không cần quấn quýt ở chỗ này. Không nghe nữa sau lưng cái kia càng ngày càng tiếng kêu thê thảm. Đông Phương Mặc sải bước thông qua ổ khóa này kiều, đi qua xiềng xích kiều. Đông Phương Mặc vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Lần này, hắn mới biết, mới vừa rồi cái kia ảo ảnh là biết bao giống như thật. Bởi vì bây giờ trở về đầu nhìn sang, có thể nhìn thấy chỉ có chính hắn đi qua cái kia xiềng xích kiều. Toàn bộ nham tương phía trên, chỉ có cái này một tòa, nguyên lai những thứ kia, nơi nào còn có cái gì bóng dáng. Cái khảo hạch này, nhưng thật là có chút tàn khốc. Đông Phương Mặc không khỏi xúc động. Thông qua nơi này, cần bao lớn dũng khí. Mỗi người trong lòng đều có sợ hãi. Chẳng qua là không biết Liễu Mạc Nam có thể hay không khắc chế mình trong lòng sợ hãi. Dũng cảm đi qua xiềng xích cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.